Cắt giới truyền thuyết, chương 43, Huyền Thiên kiếm trận, góc truyện audio.com, Thái Huyền Sơn, trời đất tối sầm, dương quang ảm đạm, mặt trời không biết đang ẩn tàng ở phương nào. Tinh không xuất hiện sắc màu quỷ dị, hào quang ngũ sắc rất kỳ ảo, ánh sáng chiếu lên rực rỡ 10 phần diễm lệ. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người thân ở giữa không trung, trên đầu họ hai thanh tử ảnh và khiếu nguyệt thần kiếm tỏa xuất hào quang thành hình tử long và hỏa phượng. Cách đó không xa, ngũ thái tiên lan cũng phát ra luồng quang hoa cường thịnh kết hợp với hai nữ nhân toàn lực công kích tam đầu linh xà. Từ trên cao tam đầu linh xà dương sáu con mắt to lớn đầy ánh sáng đỏ máu yêu dị. Nhác thấy tử long và hỏa phượng tấn công đến, tam đầu linh xà giống lên một tiếng giận dữ, phun mạnh một dòng khí lưu cuồng bạo từ trên lao thẳng xuống. Đồng thời tam đầu linh xà há to hai cái đầu còn lại, phun ra đạo huyền băng cương khí tạo thành bạch sắc quang trụ với sức mạnh có thể phá hủy được trời đất nhắm ngay Phượng Hoàng phóng tới. Tử long phát xuất từ thần kiếm của Ngạo Tuyết hợp cùng năm đạo quang sắc phát ra từ ngũ thái tiên lan cùng lúc đánh tới cột ánh sáng lam sắc của cửu thiên huyền hỏa. Song phương tái khởi giao phong, đất trời đá bay cắt chạy từng lượt khí sắc phát tán như thiên nữ tán hoa, xoay tròn giữa không trung, vừa cuồng loạn, vừa diệu kỳ, không có gì sánh được. Lúc đó Thương Nguyệt cũng vận dụng hỏa phượng hoàng, uy vũ dương cao đôi cánh, di chuyển cực nhanh, biến thành một mũi tên ánh sáng đánh thẳng vào bạch sắc quang trụ. Hai khối khí lưu với sắc màu và chân nguyên khác biệt lao thẳng vào nhau. Chỉ nghe nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ Thái Huyền Sơn đều rung động. Trong tiếng nổ lớn đó, chỉ thấy hai tia sáng màu đỏ và trắng cùng lúc đối chọi nhau tiêu diệt nhau quyết liệt giữa không trung. Khi gặp nhau, huyết sắc phượng hoàng lập tức bị phá diệt. Bạch sắc quang trụ cường mãnh nhắm Thương Nguyệt bắn tới, thân thể Thương Nguyệt lập tức rung lên, ánh mắt ảm đạm, khiếu nguyệt thần kiếm quay trở về thân thể, thân người văng ngược về phía sau rơi vào ngũ thái tiên lan ở gần đó. Phía bên kia tử long nhanh chóng đánh đến chùm sáng lam sắc cửu thiên huyền hỏa. Vừa tiếp cận đã đấu nhau dữ dội, trên không chỉ thấy một thể khí sắc tím cường thịnh. Tử long xoay chuyển như gió, ngoan cường từng chút một dung hóa từng luồng cửu thiên huyền hỏa. Cùng lúc đó, từng luồng ngũ sắc quang trụ cũng toàn lực đối kháng với đạo lam quang. Âm thanh vang lừng, vọng đến trời cao, quang sắc tỏa ra vô cùng đẹp mắt giống như sao băng rơi rụng trên trời vô cùng mỹ lệ. Tuy nhiên, đạo quang trụ màu lam xét cho cùng chỉ tiến chứ không thoái, toàn lực chống lại. Nhìn trên không trung, thân thể Ngạo Tuyết không ngừng rung động, miệng phun ra một tia máu tươi, sắc mặt nhanh chóng biến thành hắc ám vô thần. Tử ảnh kiếm trên đầu xoay tròn, tạo thành một đạo tử quang, quay về kết hợp với thân thể. Trên bầu trời, ngũ sắc quang hoa đột nhiên bạo phát, nhanh chóng đánh tới cửu thiên huyền hỏa. Do tử long, hỏa phượng cùng lúc thất bại thoái lui, ngũ thái tiên lan một lần nữa rơi vào tình cảnh khốn đốn, bị linh xà ba đầu ép cho lùi dần. Thời gian chậm chậm trôi, năm cánh hoa xoay tròn của ngũ thái tiên lan cũng từ từ chậm lại, ngũ sắc quang hoa từ từ ảm đạm. Tất cả như đã đến thời điểm an bài, mạnh yếu cuối cùng đã rõ, không gì phải đắn đo nữa. Vào lúc này, ngũ thái tiên lan chỉ gượng nhẹ phát ra chùm ánh sáng ngũ sắc yếu ớt đỡ lấy hai thân thể bị trọng. Góc truyện audio.com, thương của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt rồi nhắm phía dưới từ từ lui xuống. Từ trên cao tam đầu linh xà gầm lên một tiếng vô cùng đắc ý. Thân thể khổng lồ lẹ làng lao xuống, hơi thở mang mùi huyết tanh bao trùm cả Thái Huyền Sơn. Những người có mặt ở đó lúc này thảy đều giật mình, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu quả tam đầu linh xà chỉ vì ngũ thái tiên lan mà tới thì dù sao cũng không có can hệ gì. Nhưng nếu sau khi có được ngũ thái tiên lan, lỡ nó nhất thời cao hứng quay đầu đối phó với người của lục viện đang hiện diện ở đây thì quả là kinh khủng. Hiện tại mọi người đã sức cùng lực tận, nếu tiếp tục nhảy vào trợ giúp chỉ sợ không có ý nghĩa gì, trừ phi là rút lui. Chỉ là kể từ đây tiếng tăm mặt mũi của lục viện trong giới chân tu coi như đánh mất hoàn toàn. Trên trời tam đầu linh xà dương sáu con mắt cổ cộ nhìn chằm chằm vào ngũ thái tiên lan với vẻ thèm thuồng khoái trá. Nó từ từ chuyển thân đến gần ngũ thái tiên lan. Tất cả mọi người có mặt trên Thái Huyền Sơn lúc này chỉ có thể nhìn tam đầu linh xà một cách bất lực, không có cách nào đối phó. Trong số họ, lo lắng nhất là Huyền Ngọc Tĩnh Nguyệt và Ngọc Vô Song ba người. Bởi vì Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang ở cùng một chỗ với Tiên Lan, một khi Tiên Lan bị tam đầu linh xà nuốt chửng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho số phận hai người. Mặc dù ba người có lo lắng đến thế nào, họ thực sự không dám bay tới giải cứu. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết tốt nhất là không nên ra tay tương cứu, bằng không sẽ chọc giận tam đầu linh xà. Một khi nó nổi giận, ai cũng đoán biết được thảm cảnh gì sẽ xảy ra. Hiện tại, họ chỉ cầu mong Thượng Thiên bảo vệ hai người, còn ngoài ra mọi chuyện khác đều lực bất tòng tâm. Quả thật cảm giác ấy không gì khó chịu bằng. Trong tình thế thập phần nguy hiểm, trên cao đột nhiên xuất khởi âm thanh kỳ lạ. Các cao thủ trên Thái Huyền Sơn đều bị hấp dẫn bởi âm sắc này, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giữa trời xanh lúc đó hào quang ngũ sắc đột nhiên xuất hiện vô cùng đẹp mắt. Những tưởng đó là từ ngũ thái tiên lan phát ra, nhưng khi cẩn thận nhìn lại, mọi người liền biết ánh sáng không phải chỉ do ngũ thái tiên lan phát ra, bởi vì từ phía trên hiện ra một khí thể màu xanh khác biệt với tất cả màu sắc còn lại. Cùng với sự xuất hiện của luồng hào quang đó, vô số kiếm ảnh hiện ra hình thành một tầng kiếm võng bao trùm cả Thái Huyền Sơn. Kiếm võng này bao gồm hàng nghìn thanh kiếm bay lượn giữa không trung, âm thanh rít lên chói tai, thanh thế rất mạnh mẽ, làm kinh động lòng người. Trên không, một đạo nhân ảnh đứng trên đóa ngũ sắc hà vân từ từ xuất hiện. Người đó là một đạo nhân, đang đứng nhẹ nhàng trên dáng mây màu hồng, toàn thân được bao bọc bởi hào quang ngũ sắc. Tận mắt chứng kiến cảnh này, mọi người phát hiện ra ngay đây là Thiên Kiếm Viện trưởng giáo Lý Trường Xuân. Ở dưới đất khi phát hiện ra Lý Trường Xuân, mọi người liền hiểu ra kiếm võng do ai khởi tạo, lập tức vui mừng hớn hở, cất tiếng hoan hô dậy đất. Nguyên đây là tuyệt kỹ vang lừng trong giới chân tu, huyền thiên kiếm trận của Thiên Kiếm Viện. Hào quang ngũ sắc đang lan tỏa trên không trung kia chính là do thần binh lợi khí được liệt hàng thứ 5 trong tu giới tên Thiên Linh Thần Kiếm phát xuất ra. Lục viện cao thủ khi ấy đều toàn thần chú mục lên bầu trời nơi Lý Thường Xuân đang đứng, nhằm có chút hiểu biết về huyền thiên kiếm trận danh chấn thất giới, đang dùng uy lực vô song. Cốc truyện audio.com, của nó đối đầu cùng tam đầu linh xà, cuối cùng dường như cũng đã có biện pháp chống lại yêu vật hung tợn này. Tại không trung, Lý Thường Xuân song thủ ngang ngực ấn giữ kiếm quyết, hai môi chậm chậm lép nhép, rõ ràng là đang đọc kiếm quyết thần kỳ. Trên đầu ông, Thiên Linh Thần Kiếm xoay vòng với tốc độ cực nhanh, trung tâm phát ra hào quang ngũ sắc đẹp mắt mang theo khí thế cực thịnh, phát ra bốn hướng không ngừng nghỉ. Vô số kiếm ảnh tung hoàng giữa không trung, hình thành một đạo kiếm võng dày đặc toàn lực nhắm tam đầu linh xà phát khởi thế công. Mọi người tại đương trường tận mắt chứng kiến một số lượng vô tận pháp kiếm, bao gồm xanh, đỏ, tím, vàng, lam ngũ sắc quang hoa, nhắm hướng tam đầu linh xà bắn tới. Kiếm quang đẹp mắt hình thành từ năm màu sắc bao trùm cả không gian, hợp thành một cột sáng dài sáng loá bắn tới tam đầu linh xà. Ở phía trên, tam đầu linh xà khi gặp phải kiếm trận công kích tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, biểu lộ thập phần phẫn nộ. Từ thân người nó đột nhiên phát ra một luồng hắc khí bao bọc lấy thân thể chống lại luồng pháp kiếm đang bắn tới. Luồng khí thanh hôi độc địa này chứa đầy yêu khí tuần hoàn lưu động hộ trụ thân thể. Con mắt to lớn của yêu vật quét qua Lý Trường Xuân, mục quang xuất hiện luồng huyết sắc yêu diễm, thể hiện sự giận dữ cùng cực. Tam đầu linh xà lúc lắc ba cái đầu to lớn, gầm lên những tiếng kinh thiên động địa. Nguyên nó định trấn áp ngũ thái tiên lan lần cuối cùng bằng cửu thiên huyền hỏa, giờ đột nhiên chuyển hướng, phun ra một luồng lửa lớn đối mặt với Lý Trường Xuân. Chỉ thấy một luồng lam sắc quang trụ chứa chất nhớt có thể sói mòn vạn vật bắn về hướng Lý Trường Xuân. Lý Trường Xuân nhìn đạo quang trụ to hơn 10 trượng đang đánh tới, cảm nhận được khí thế bức nhân của nó, không nén nổi hoảng sợ, hét lên một tiếng trầm trầm, hai tay nhanh chóng vẽ một vòng trước ngực rồi phân khai kiếm quyết đồng thời biến đổi. Ngay lập tức Thiên Linh Thần Kiếm bắn ra một luồng hào quang ngũ sắc nhắm ngay cột quang trụ phóng tới. Đồng thời kiếm võng tung bay mù trời hợp lại là một hình thành một thể thức giống như long kiếm, toàn thân phát xuất hào quang, xa xa trông giống như một con rồng thật sự. Kiếm long đó dài khoảng trăm trượng, quanh thân thể có hào quang lưu chuyển, được sự hướng dẫn của Thiên Linh Thần Kiếm, nhắm đối thủ cửu thiên huyền hỏa phóng đến công kích. Hai cột quang trụ xoay tròn đẹp mắt mang sức mạnh kinh hồn va đập vào nhau, bắt đầu một cuộc tranh đấu điên cuồng. Chỉ thấy giữa không trung hai cột sáng màu sắc khác nhau cùng đột kích đối đầu và công phá nhau không hề nhân nhượng. Cả hai đều phát xuất bằng tất cả sức mạnh vốn có của mình, mong muốn nuốt gọn đối phương. Ở dưới đất tất cả mọi người cùng hô lên một tiếng trợ uy cho Lý Trường Xuân, hy vọng ông ta có thể đánh lui tam đầu linh xà. Hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về cuộc chiến giữa tam đầu linh xà và Lý Trường Xuân, tạm thời quên đi sự có mặt của ngũ thái tiên lan. Tuy nhiên, ngũ thái tiên lan vào lúc đó lại phát sinh dị biến. Bị tam đầu linh xà dùng sức mạnh chấn áp, tiên lan tại không trung đã hạ xuống cách hàng liễu dưới đất khoảng trăm trượng. Vào lúc này, khoảng cách giữa tiên lan và tam đầu linh xà thực sự đã khá xa. Khi Lý Trường Xuân bắt đầu phát động huyền thiên kiếm trận dẫn dụ sự chú ý của tam đầu linh xà, ngũ thái tiên lan tận dụng cơ hội thoát khỏi sự tấn công của Cốc truyện audio.com, tam đầu linh xà, năm cánh hoa tức thời gia tăng tốc độ xoay tròn. Trong khi tự mình xoay chuyển, không ngờ ngũ thái tiên lan cũng cuốn theo Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người xoay chuyển theo. Năm cánh hoa của ngũ thái tiên lan gồm các màu xanh, đỏ, tím, vàng, và trắng hợp lại ở trên cùng. Một đạo hào quang xanh phóng ra cuốn lấy Ngạo Tuyết, kéo nàng xoay theo với nó. Một cánh hoa khác cũng đang phát ra một đạo hào quang màu đỏ bao bọc lấy thân thể của Thương Nguyệt rồi cùng xoay tròn với bốn cánh hoa còn lại. Cảnh tượng này thật kỳ lạ, liền thu hút sự chú ý của mọi người hiện có mặt bên dưới. Đang đứng trên mặt đất, mục quang của Ngọc Vô Song chợt lấy động khi đột nhiên phát hiện Ngũ Thái Tiên Lan ở gần đó đang xoay nhanh kéo theo hai người Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang bị trọng thương. Ngọc Vô Song vô cùng ngạc nhiên, liền quay sang Huyền Ngọc Chân Nhân ở gần đó, mở lời nói. Huyền Ngọc trưởng giáo, hãy nhìn xem, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người không ngờ đã được Ngũ Thái Tiên Lan bao bọc. Không biết điều này là tốt hay xấu, tự nhiên xảy ra như thế, thật là kỳ bí. Nói cho cùng, tất cả mọi sự việc xảy ra ở đây ngày hôm nay thực sự có thể nói là rất lạ lùng cổ quái, thực sự chấn động mọi người. Huyền Ngọc Chân Nhân cùng Tĩnh Nguyệt Đại Sư hai người, đồng thời chuyển mục quang nhìn về phía Ngạo Tuyết ở trên. Thần tình hai người đồng thời đại biến, cùng nhìn nhau kinh dị. Quay qua Ngọc Vô Song, Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ nói. Tình cảnh này rất lạ, ta cũng không biết sự việc sẽ đi đến đâu, chỉ cầu mong trời cao phù hộ. Hôm nay, ở đây xảy ra quá nhiều việc, mỗi thứ đều vượt qua ngoài vòng định liệu, không ai có thể đoán trước được kết cục gì sẽ xảy ra. Chúng ta chỉ có thể nhẫn nại quan sát sự thay đổi kỳ diệu này, xem trận đấu giữa Trường Xuân Trưởng Giáo và Tam Đầu Linh Xà kết quả thế nào đã. Nói rồi mục quang chuyển lên không trung một lần nữa, cẩn thận chú ý cuộc chiến kinh thiên động địa có tầm cỡ vô cùng trọng đại này. Tuy Ngọc Vô Song và Huyền Ngọc Chân Nhân trao đổi với nhau bằng âm thanh không mấy lớn, vẫn đủ gây sự chú ý của mọi người. Họ đồng thời quay nhìn Ngũ Thái Tiên Lan cùng Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Khi thấy hình ảnh kỳ lạ đó, họ không nén được những tiếng kêu biểu lộ sự kinh dị. Được quan sát một đấu trường hoành tráng trên không trung, lại chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ lạ bên dưới, quả là điều chưa từng có ghi trong sử sách, làm cho người chứng kiến đại khai nhãn giới. Lại nói về Tam Đầu Linh Xà, lúc này dường như cũng cảm nhận sự thay đổi của Ngũ Thái Tiên Lan, nên lộ vẻ giận dữ dị thường. Không biết nó nghĩ gì, nhưng tự thấy mọi hành động đều có người ngăn cản, lại phí công tốn sức nửa ngày trời, hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng đã không chiếm được đóa Ngũ Thái Tiên Lan như lòng mong ước. Ngược lại, đóa kỳ hoa lại bị Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hưởng dụng, bất giác nó đột nhiên đại nổ. Chỉ thấy 6 con mắt trong 3 đầu rắn đầy huyết sắc quang mang, từ miệng đột nhiên phun ra một luồng huyền hỏa đánh tới cực nhanh với sức mạnh kinh thiên. Ở giữa không trung, Kiếm Long đang từng bước áp chế Cửu Thiên Huyền Hỏa, lần này lại bị đẩy lùi với tốc độ rất nhanh. Kiếm Long từ từ bị ăn mòn dần bởi Cửu Thiên Huyền Hỏa, bắt đầu từ long đầu rồi từ từ lan đến toàn thân. Sắc mặt của Lý Thường Xuân đại biến, không ngờ Tam Đầu Linh Xà lại lợi hại như thế, Cửu Thiên Huyền Hỏa của nó thực. Góc truyện audio.com, sự có thể khắc chế Kiếm Long, làm tan chảy dần dần những pháp kiếm phát xuất ra. Nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Hỏa hình thành một quang trụ khổng lồ, tốc độ đánh tới cực nhanh, nuốt chừng Kiếm Long vừa xuất phát, Lý Trường Xuân hoảng sợ khôn xiết. Cửu Thiên Huyền Hỏa trên không trung hầu như đã nuốt trọn thân hình Kiếm Long, chỉ chừa lại khúc đuôi, và thực tế vẫn còn tiếp tục đánh tới nữa. Tình cảnh như thế không qua con mắt của những người ở dưới đất, tất cả không nén được bật ra một tiếng thét cảnh báo, đầu tiên là lo lắng cho Lý Trường Xuân, kế nữa là với sự việc vừa diễn ra, ai nấy đều cảm thấy kinh hồn. Nếu ngay cả Lý Trường Xuân cũng không thể dùng Huyền Thiên kiếm trận chế ngự Tam Đầu Linh Xà, chỉ sợ không còn cách nào khả quan hơn nữa. Con Tam Đầu Linh Xà đó một khi đã bắt đầu hóa cuồng nộ, chỉ sợ hơn 1000 người ở đây không có một ai sống sót. Giữa không trung, Lý Trường Xuân thu kiếm quyết, thân thể ly khai ngoài 50 trượng lách tránh Cửu Thiên Huyền Hỏa của Tam Đầu Linh Xà. Nhìn vào con vật to lớn đó, thần sắc Lý Trường Xuân vô cùng nghiêm trọng. Thân thể ông cấp tốc tránh phải né trái, hữu thủ nắm chắc đầu của Thiên Linh Thần Kiếm, bắt đầu thi triển một thức kiếm thập phần thần bí quái dị. Bốn phương, hào quang ngũ sắc lập tức hội tụ, khí thế hủy thiên diệt địa bao phủ toàn bộ Thái Huyền Sơn, khiến cho chúng nhân cảm thấy đây hẳn là một chiêu thế uy lực vô song. Ở bên trên, Tam Đầu Linh Xà sau khi đã đẩy lui Lý Trường Xuân, liền háo hức lao tới, muốn nuốt trọn Ngũ Thái Tiên Lan vào miệng, nhưng nó đột nhiên cảm thấy một luồng khí thế hùng mạnh từ phía dưới công lên. Linh Xà lập tức né tránh, con mắt to lớn nhìn chằm chằm vào Lý Trường Xuân đang ở giữa trời, chỉ thấy toàn thân ông ta có hào quang ngũ sắc bao bọc che khuất cả dáng người. Luồng hào quang ngũ sắc đó cuốn tới như cuồng phong, tốc độ bành trướng, nhanh như chớp che phủ toàn bộ Thái Huyền Sơn. Bầu trời lập tức được bao phủ bởi ánh sáng ngũ sắc 10 phần lớn mạnh. Bốn phương tràn ngập bóng pháp kiếm, chứng thực Huyền Thiên kiếm trận tiếp tục được triển khai. Cùng lúc các pháp kiếm phân khai hình thành 5 quả cầu xếp theo phương vị ngũ hành, đầu mũi kiếm nhất loạt cùng hướng Tam Đầu Linh Xà sẵn sàng lao đến với tốc độ chóng mặt. Đột nhiên, một âm thanh vang rền vọng đến, chỉ nghe trên không truyền lại âm thanh vang trời. Thiên kiếm cửu quyết thức thứ 11, thiên quyết, kèm theo thanh âm này, từ trung tâm của 5 quả cầu ngũ sắc đột nhiên bắn ra 5 đạo hào quang đẹp mắt bắn vào không trung. 5 luồng hào quang này biến thành 5 con rồng nhỏ, tất cả đều có thể đằng vân giá vũ, bay lượn qua lại giữa không trung không ngớt. Cùng một lúc Lý Trường Xuân hiện thân tại không trung, toàn thân mang hào quang tím sẫm, tay nắm kiếm quyết giữ thiên linh thần kiếm hướng lên trên liên tục xoay tròn. Âm thanh kinh dị kia một lần nữa lại vang lên, khí thế rõ ràng có thể hủy diệt mọi thứ. Đột nhiên bùng ra một bạch sắc quang trụ vô cùng đẹp mắt do thiên linh thần kiếm phát xuất nhắm phía trên đánh lên. Nhãn thần của Lý Trường Xuân bắn ra thần quang, hữu thủ toàn lực phách ra một kiếm. Bên trên lập tức xuất hiện một cột quang trụ dài trăm trượng nhắm ngay đầu tam đầu linh xà công kích. Ngũ điều thần long cùng gầm lên một tiếng cuồng nộ, phóng tới từng chùm pháp kiếm nhằm ba đầu của linh xà mà chém tới. Toàn bộ cảnh tượng diễn ra thật hoành tráng kinh nhân, hào quang ngũ sắc. Góc truyện audio.com, chói lòa nhảy múa giữa các tầng mây, tạo thành một đóa kỳ hoa vô cùng mỹ lệ, nở ra trên Thái Huyền Sơn. Cùng lúc đó ba cái đầu của tam đầu linh xà há rộng, gầm lên ba tiếng kinh lôi chấn động trời đất. Kết hợp với tiếng vang vọng dội lại từ trên không, toàn bộ Thái Huyền Sơn lập tức chấn động nghiêng ngã. Mọi người ai cũng kinh sợ về sức mạnh của tam đầu linh xà. Với yêu vật mạnh bạo này, liệu những con người bằng xương bằng thịt bình thường có thể đấu lại với nó không? Mọi người tại đương trường kinh khủng quan sát tam đầu linh xà, chứng kiến ba cái miệng mở rộng phóng ra ba đạo quang trụ hồng, đen và trắng. Cả ba đạo quang trụ này đều hướng Lý Trường Xuân công kích. Đạo quang trụ màu đỏ chạm ngay đạo quang trụ màu trắng do Lý Trường Xuân bắn tới. Hai đạo đen trắng còn lại cùng giao phong mãnh liệt với ngũ điều thần long. Khắp nơi lan tỏa hồng quang đẹp mắt, bạch quang chói lọi. Ngũ thái tiên lan lúc này lại phát ra các loại ánh sáng khác nhau, tựa như ngân hà tinh tú cùng tinh vân, phát tán những chùm tia sáng mỹ lệ. Cường lực bên trên chạm nhau, tiếng nổ như sấm sét muốn đánh thủng cả màng nhĩ, khiến toàn bộ Thái Huyền Sơn hãm chìm trong phong vũ phiêu diêu, lãng đãng rung chuyển như sóng động ba đào. Cảm giác đó vừa khủng bố, vừa như không thật, khiến con người ta hầu như không thể nào tin. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, khi Lý Trường Xuân dồn tất cả sức mạnh thi triển thức cuối cùng thiên kiếm cửu quyết tối hậu với sức mạnh diệt thiên diệt địa thì tam đầu linh xà cũng đáp trả bằng ba đạo quang trụ cùng lúc va chạm, toàn bộ trời đất lập tức biến thành cảnh tượng thần kỳ. Khi mọi người đều chú mục vào trận đấu kỳ bí, ngũ thái tiên lan lại phát sanh một biến hóa lớn. Chỉ thấy Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người toàn thân đang xoay tròn đột nhiên ngừng lại lơ lửng cách mặt đất khoảng 5-6 trượng đối diện nhau. Cánh hoa màu xanh lúc này đã lách tránh một cách tài tình để Ngạo Tuyết lơ lửng giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt nó đột nhiên biến thành chùm thanh sắc bao trùm lấy cơ thể của nàng rồi từ từ hòa nhập vào thân thể. Phía bên kia Thường Nguyệt cũng gặp tình trạng tương tự, cánh hoa màu đỏ cuối cùng cũng biến đổi thành một chùm linh khí cường thịnh, toàn bộ đều được hấp thụ vào thân thể của Thương Nguyệt. Bị mất hai cánh hoa, ngũ thái tiên lan yếu đi thấy rõ. Vô số lưu quang dị thải cùng nhau rơi xuống, trông vô cùng hấp dẫn. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người áo quần bay lất phất theo gió nhẹ giữa thinh không, trên đầu có thần kiếm chói lọi hào quang, trông giống như những tiên nữ giáng trần, cảnh tượng khó mà diễn tả thành lời được. Cả hai dung nhan tuyệt thế, tại thời khắc tối tăm u ám này lại mang dáng vẻ thanh khiết vô cùng, phiêu dật như tiên. Ở dưới đất mọi người đều bị choáng váng vì cảnh tượng lạ lẫm này, họ không nghĩ là hai nữ nhân đó lại có vận khí may mắn đến thế. Bởi vì trước biết bao là kình địch hùng mạnh, họ lại nhận được ngũ thái tiên lan, loại trừ những kẻ đại kình địch bao gồm cả tam đầu linh xà hung mạnh trong đó. Họ thật sự là không có ý gian, xảo ngộ mà có được cơ duyên hiếm có. Đệ tử lục viện thầy đều nhìn họ bằng đôi mắt hâm mộ, tuy trong thâm tâm vẫn âm thầm tức tối. Còn Ngọc Vô Song cùng Huyền Ngọc chân nhân cùng người của hai viện thì cao hứng dị thường. Khi mọi người còn đang vui mừng sừng sốt, ngũ thái tiên lan đột nhiên gượng dậy một lần nữa. Ba cánh hoa còn lại, phân biệt, góc truyện audio.com, thành ba màu trắng, tím và vàng, lại toàn lực xoay tròn rồi đột nhiên ngừng lại. Ánh sáng tím ở đài hoa to nhất phình to khoảng một trượng đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo gốc bắn về phía Ngạo Tuyết. Một cách hoa khác màu trắng cũng phân khai bay về phía Thương Nguyệt. Hai đài hoa di động trong chốc lát đồng thời tự động xoay tròn chung quanh hai thiếu nữ. Quang hoa thanh khiết màu trắng kết hợp với tia sắc tím thần bí cùng bao bọc thân mình hai nữ nhân, xoay nhanh không ngừng. Vòng xoáy có tốc độ tăng dần, che khuất thân thể hai nữ nhân, từ từ hình thành hai quang cầu một trắng một tím đẹp mắt lạ thường. Hai vòng quang cầu đó không biết xoay bao nhiêu vòng rồi từ từ co lại thành hai thể khí đậm đặc bao phủ thân thể hai nữ nhân. Hai nữ nhân dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Lần này, mọi người ngạc nhiên phát hiện ra rằng, trên cơ thể của hai nữ nhân mọi thứ đều như cũ, duy chỉ có Ngạo Tuyết đột nhiên xuất hiện thêm một áo giáp màu tím, giống như thần tiên trên thiên giới với bộ chiến giáp cực kỳ mỹ lệ. Khối khí tức màu tím do quang hoa thiểm động xoay quanh thân thể Ngạo Tuyết đã hình thành một bộ quang giáp vừa vặn tuyệt mỹ. Ở bên kia thân hình Thương Nguyệt cũng được che phủ bởi một áo giáp màu trắng, vừa khít với thân người tuyệt mỹ của nàng, không chê vào đâu được. Bộ bạch sắc chiến giáp này phối hợp với Thương Nguyệt tạo nên dung mạo phiêu giật như tiên, so với Ngạo Tuyết mỗi người một vẻ. Trong khi mọi người trên mặt đất còn đờ đẫn nhìn hai thiếu nữ thì trên không đột nhiên lại phát sinh diễn biến mới. Ngũ Thái Tiên Lan còn lại cánh hoa màu vàng cuối cùng đang đồng thời cùng toàn thân của nó tự xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Ánh sáng vàng lấp lánh, hoàn toàn bao bọc thân của Ngũ Thái Tiên Lan vào trong, bên ngoài không thể nhìn thấy gì. Nó cứ xoay nhanh không ngừng, bao nhiêu con mắt cứ chú mục vào mong đợi một sự thay đổi nào đó. Bên cạnh đó, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt trao nhau ánh mắt chứa chan tình bằng hữu thâm sâu, mỗi người đều vận trên mình một giáp trụ xoay vòng với hào quang bảo vệ của Ngũ Thái Tiên Lan. Tốc độ quay càng lúc càng nhanh, chùm sáng vàng lần này đã vươn hẳn lên trên các luồng ánh sáng, giống như mặt trời mọc thăng khởi giữa không trung, đẹp mắt lạ thường. Bầu trời lúc này tràn đầy kim sắc bốn phương bao phủ bởi những đám mây ngũ sắc hừng hực ánh vàng mười phần thần bí. Lúc này, Tam Đầu Linh Xà đang cùng Lý Trường Xuân đang tận lực chiến đấu đến lúc tối hậu quan đầu. Chỉ thấy Lý Trường Xuân toàn lực phát ra một kiếm, tạo ra một luồng quang trụ bạch sắc hùng mạnh đối lực với Cửu Thiên Huyền Hỏa của Tam Đầu Linh Xà. Hai đạo cường lực đồng thời đột kích mãnh liệt với nhau tạo những đợt xung kích mãnh liệt trên không. Ánh sáng chói lòa quang trụ bạch sắc của Cửu Thiên Huyền Hỏa tiêu tán tức thì. Tương tự thiên kiếm của Lý Trường Xuân và sức mạnh nguyên thủy của nó cũng tiêu tán. Chiều thế này, hai bên đều cân bằng, nhưng hai tia quang sắc còn lại của Tam Đầu Linh Xà lại thực sự dễ dàng đối phó với Ngũ Long, đột phá chúng tan tành ăn mòn từng lớp một. Lý Trường Xuân thân thể chấn động, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt. Nhìn thấy Ngũ Điều Thần Long đã bị hai quang trụ một đen một đỏ của Tam Đầu Linh Xà bước chạy tán loạn, Lý Trường Xuân nhãn thần kinh hãi, còn Tam Đầu Linh Xà vô cùng đắc ý. Lý Trường Xuân cố chấn định thân hình, toàn thân công lực cố gắng hội tụ. Ông dựng đứng thiên linh, góc truyện audio.com, thần kiếm trong tay kiếm quyết xoay vòng, từ thân kiếm lại lập tức phát ra một luồng hào quang. Ngũ Điều Thần Long cũng được triệu hồi quay về quấn quýt xung quanh thần kiếm. Trong chớp mắt Ngũ Điều Thần Long thân ảnh tiêu tán, hòa nhập vào thân kiếm, biến thành một con rồng lớn, hung mãnh xuất hiện tại không trung. Thân thể của cự long này cực kỳ to lớn, từ đầu tới đuôi dài đến 200 trượng, dù không bì kịp với Tam Đầu Linh Xà, nhưng nó mang luồng khí tức cương mãnh thực sự là một thứ kinh nhân dị thường. Ở dưới đất tất cả mọi người đều hướng mắt lên trời. Luồng kim quang của Ngũ Thái Tiên Lan cùng Thiên Linh Thần Kiếm lúc này đã hóa thần long giao hòa ánh sáng với nhau tại không trung, hình thành hai loại kỳ quang vô cùng thần bí. Tam Đầu Linh Xà lúc lắc thân mình to lớn, sáu con mắt hung hiểm bắn ra một thứ tia sáng màu máu vô cùng yêu dị, bình thản nhìn chằm chằm vào cự long đột nhiên xuất hiện, tựa hồ cảm giác được một chủng khí tức nào đó, toàn thân liền co lại dè chừng, cẩn thận chuẩn bị ứng phó. Trên Thái Huyền Sơn, thời khắc này quả thực thần kỳ, mọi thứ đều động tới tâm can của các đệ tử lục viện. Liệu Huyền Thiên Kiếm Trận có khả năng đánh bại Tam Đầu Linh Xà không? Đó là nghi vấn đặt ra ở trong tâm mỗi người. Cuộc chiến này thập phần quan trọng, quyết định sinh tử tồn vong của Thiên Kiếm Viện. Ngũ Thái Tiên Lan cũng có đột biến cuối cùng, liệu có đóng góp gì cho cuộc chiến này không? Không ai biết cả, chỉ là trong tâm họ thảy đều tràn trề hy vọng, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ đi đến kết cục, họ không còn biết trông mong gì hơn, chỉ lo lắng phập phồng. Cách chương.